Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù bên ngoài nhìn hơi cũ, nhưng nội thất bên trong phải nói là tuyệt vời. Tôi đặt chiếc vali ngay cạnh cửa rồi đi một vòng xung quanh căn nhà ngắm nghía và phát hiện một căn gác xếp ngay trên phòng mà tôi dự định nó sẽ là của tôi. Bước vào căn phòng, điều khiến tôi chú ý nhất đó chính là một bức tranh chân dung một người phụ nữ được vẽ bằng chì. Hẳn là chủ cũ của căn nhà này đã để lại cho chúng tôi. Rồi tôi quay ra phía bên ngoài vườn. Ban đầu tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì tôi nghĩ vườn quê chắc rau xanh mướt lắm, ai ngờ lại cằn cỗi, chọc lóc thế này. Tôi cũng không hiểu được lý do tại sao, nhưng theo như suy đoán của tôi thì trước khi dọn đến, khu vườn này đã được cải tạo lại. Quanh đi quẩn lại, trời cũng ngả về chiều. Có lẽ thứ mà tôi thích nhất vẫn là bầu trời lúc hoàng hôn. Nó thật nhẹ nhàng và êm dịu, thứ cảm giác chỉ tồn tại ở những miền quê yên bình. Tối hôm đó là một buổi tối đặc biệt. Bữa cơm nhà tôi hôm nay còn có thêm bác Toàn bạn bố. Không khí vui tươi hơn những ngày thường bởi những câu chuyện của hai người bạn thân lâu ngày mới gặp. Tôi thường dùng bữa rất nhanh nên xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Ngồi ở chiếc ghế tựa bằng gỗ, tôi phóng tầm nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xa xăm về những vì sao. Đột nhiên, tôi thấy có một bóng người ngay trong khu vườn. Trong phút chốc, tôi bất giác giật mình, nheo cặp mắt nhìn thì thấy đó là một người phụ nữ. Ban đầu tôi nghĩ đó là mẹ, nhưng càng lúc tôi càng thấy lạ, bởi chẳng có lý do gì mà mẹ tôi lại ở ngoài đó. Càng kỳ lạ hơn, người phụ nữ đó dường như là không di chuyển, mà đứng im như một pho tượng, hướng mặt nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ. Tôi cắn môi, làm liều bước tới cánh cửa để nhìn người đó xem rốt cuộc là ai. Nhưng chưa được mấy bước, thì người phụ nữ đó đã đi sang một hướng khác như muốn trốn tránh tôi. Lòng tôi bỗng dưng nôn nao một cách khó tả, cứ như là sắp có một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Rồi người phụ nữ đó hòa mình vào màn đêm, nơi mà ánh đèn trong phòng không thể chiếu tới. Thoáng nghĩ, tôi lao như bay ra phía phòng khách và phát hiện mẹ tôi không có ở đó. Tôi liền chạy xuống bếp, thì nhìn thấy mẹ đang thái thịt luộc làm mồi cho bố nhậu. Trong đầu tôi lúc đó bỗng hoang mang hơn. Tôi thầm nghĩ, nếu mẹ lúc nãy giờ vẫn ở đây, thì người phụ nữ tôi vừa nhìn thấy ngoài vườn là ai? Và đứng đó nhìn tôi với mục đích gì? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, khiến tôi không thể nào lý giải nổi. Con muốn nói chuyện gì à? Sao nãy cứ đứng nhìn mẹ chằm chằm vậy? Mẹ tôi bỗng cất giọng hỏi. Tôi giật mình nhìn mẹ rồi lắc đầu. Nhưng càng nhìn cái vẻ bình thường của mẹ, tôi càng thấy bất an khi nghĩ về người phụ nữ kia. Tôi ngập ngừng hỏi. Mẹ, có phải lúc nãy mẹ ở sau vườn không ạ? Mẹ ngước đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu rồi đáp. Con hỏi gì lạ vậy? Nãy giờ mẹ vẫn ở đây mà. Tôi nhau mày. Không, ý con là trước lúc ở đây, mẹ có làm gì sau vườn không? Mẹ tôi cười rồi nói. Không, mẹ vừa ở phòng khách xuống lấy thêm thịt cho bố. Mà tại sao con lại hỏi như thế? Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Người tôi run sấy lên khi nghe mẹ nói như thế. Và bây giờ tôi chắc chắn rằng người phụ nữ lúc nãy đứng nhìn tôi không phải là mẹ. Nghĩ đến đây, tôi ngồi xuống kế bên mẹ rồi thì thầm. Mẹ, lúc nãy con vừa nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn con. Con cứ nghĩ đó là mẹ nên mới hỏi. Hóa ra không phải mẹ. Chẳng lẽ đó là... Mẹ vội ngắt lời tôi. Con đừng có suy nghĩ bậy bạ. Chắc hôm nay đi đường dài mệt nên con bị ảo giác thôi. Quay về phòng đi. Đoạn vừa nói, mẹ vừa bưng đĩa thịt bước lên trên nhà, để lại mình tôi với cái đầu rối bời, ngập tràn hình ảnh người phụ nữ lúc nãy. Có lẽ là mẹ nói đúng. Hôm nay đi đoạn đường khá xa, đâm ra mệt, nên tôi mới hoang tưởng một cách mơ hồ như vậy. Tôi dùng mình rồi lắc đầu một cái, dẹp đi mấy chuyện vớ vẩn rồi quay lại phòng. Lần này, tôi nhanh chóng tiến đến cánh cửa sổ rồi đóng chúng lại. Tôi thở một hơi thật dài, rồi ngả lưng xuống chiếc giường. Nằm cơ quậy một lúc, tôi cảm giác như có một đôi mắt kỳ bí nào đó đang dõi theo tôi. Tôi nghiêng người sang một bên, nhìn mơ hồ lên bức tường rồi đánh mắt đến bức chân dung. Bỗng nhiên tôi thấy có gì đó rất lạ. Tôi cảm thấy bức tranh này không hề bình thường. Giống như đôi mắt mà tôi cảm giác được chính là đôi mắt trong bức chân dung này. Càng nhìn vào bức tranh, tôi càng bị cuốn hút vào đôi mắt đó. Đột nhiên, bức chân dung người phụ nữ mỉm cười. Còn đôi mắt kia thì không còn nhìn về phía tường đối diện nữa, mà đang ánh thẳng xuống nơi tôi đang nằm. Tôi giật bắn người hét lớn, rồi bật dậy chạy ra phía cửa. Mẹ tôi nghe thấy liền chạy vào xem. Khuôn mặt của bà ấy lộ rõ vẻ lo lắng, chạy đến đỡ lấy tôi. nhìn khắp người tôi một lượt rồi hỏi. Có chuyện gì mà con lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net